Hoàng huynh không có ý xấu. Kỳ Vũ, vậy mà không xấu chứ còn gì nữa hả? An Thiên, liếc xéo Kỳ Vũ, An Hải, nói hắn biết thường ai chủ động hôn ai trước. Bạch Phong, dĩ nhiên là đệ rồi, ngoại trừ lần đầu tiên. Cười vô tư, Kỳ Vũ, không thể nào. Tử Y Lang nói lần đó thấy An Thiên chủ động mà cái lần trước khi y cưỡng. Cốp, Kỳ Vũ, Phong, sao cậu đánh tôi? Bạch Phong, anh im đi, không tôi cho anh chết không kịp ngáp. An Thiên, lườm Tử Y Lang, Bạch Phong, lần đó chắc ngươi nhìn từ sau lưng Hoàng huynh rồi, là ta chủ động trước mà. Vui vẻ, Kỳ Vũ, Phong, Tử Y Lang, thôi đi, hai người đang ở phương Đông thời xưa lắc xưa lơ chứ không phải châu Âu thế kỷ 21 đâu nha. Gì mà hôn để cổ vũ tinh thần hả? Nực cười, An Thiên, có ý kiến gì sao? Bạch Phong, dù sao chuyện này chỉ có hai người biết, lo gì? Kỳ Vũ, ê, giờ ai cũng biết hết rồi kìa. An Thiên, kệ họ chứ. Bạch Phong, cũng có ai phản đối đâu nào. Tử Y Lang, Kỳ Vũ, có, tụi này nè, giơ tay, An Thiên, Bạch Phong, lườm, Tử Y Lang, Kỳ Vũ, rụt tay xuống, không, không phản đối gì cả. A Kỳ, vậy là ổn, mọi chuyện giải quyết xong cả rồi hen. En, từ đâu chui ra, còn đây phản đối nè. A Kỳ, đập, đá sang một bên, hổng ai phản đối là lý do được chấp nhận hen. Thiên, Phong, hai người cứ việc tình thương mến thương, bạn ủng hộ Brother Compax, O Tử Y Lang, Kỳ Vũ, lẩm bẩm, nên mướn sát thủ hay pháp sư, phù thủy để xử tác giả nhì. Vài giờ sau đó, trong nhà lao, có một người nào đó bị trói cả tay chân, giam trong đại ngục của An Thiên. Tên giám ngục vừa dùng roi quất túi bụi vào người đó, miệng vừa lẩm bẩm. Dám có ý kiến ý cỏ nè, dám phản đối tác giả nè. Giờ còn ai, dám, có ý kiến về bệnh tình của bạn Thiên và bạn Phong nữa không? Quy, chuyển đề tài sang hai bạn xê mê một chút, mối quan hệ giữa Tử Y Lang và Kỳ Vũ ra sao? À, không được tốt lắm, bởi từ nhỏ Tử Y Lang đã chọc ghẹo Bạch Phong suốt. Họ cãi nhau không biết bao lần mà nói. À, sau một loạt những câu hỏi và trả lời trên, họ cũng có cãi nhau một chập. Lúc nhỏ ở với An Thiên thì Bạch Phong mít ướt nhõng nhẽo. Khi đến Nhạc Y Trai thì ngoan ngoãn nghe lời, dễ thương hết biết. Sau này trở về với An Thiên một thời gian, gặp lại tôi thì thành ra cố chấp cứng đầu. Cái tên hoàng đế chết tiệt đó toàn dậy hư Phong, Kỳ Vũ bức xúc. Nói năng cho đàng hoàng à, Bạch Phong lúc nào cũng dùng khổ nhục kế dụ dỗ An Thiên, đeo bám cậu ấy. Góc chuyện audio.com, lúc nhỏ cản trở cậu ấy với Y Lan thì không nói gì, đằng này còn chiếm mất vị trí số 1 trong lòng An Thiên nữa. Vị trí đó của ta chứ bộ, Tử Y Lang bực mình. Ê, vậy An Thiên khó ưa của ngươi không giành vị trí đó trong lòng Phong của ta chắc. Nói tóm lại Phong của ngươi dụ dỗ Thiên của ta. Chấm, nhảm, là Thiên của ngươi lợi dụng Phong của ta. Chấm, cách đó không xa lắm. Hai tên ngốc đó chưa cãi xong nữa à, Bạch Phong chán nản. Bởi vậy mới gọi là ngốc đó, An Thiên mỉm cười. Chẳng biết chừng nào họ mới chịu hiểu ra vấn đề nhỉ, Bạch Phong vươn vai, ngao ngán. Kệ họ đi, chúng ta hiểu là được rồi. Nhất hay nhì cũng là vị trí thôi, có thể xếp hạng được. Nhưng có những chỗ trong tim rất là đặc biệt, đến nỗi không thể đem ra so sánh để mà xếp hạng. Vì nơi đó chỉ có một người. En, ủa mà chưa en, sau khi bỏ mặc hai tên ngốc Kỳ Vũ và Tử Y Lang đứng đó lẩm bẩm cái gì mà pháp sư, phù thủy, An Thiên cùng Bạch Phong đến thăm Thái Hậu. Trên đường đi, Bạch Phong vươn vai thở dài. Sao lúc nãy Hoàng Huynh không để cho A Kỳ nói sự thật? Về chuyện gì, về vụ hôn ấy, trước giờ chúng ta có, hôn cổ vũ tinh thần, hồi nào đâu, cứ nói thẳng ra huynh làm vậy là vì biết có Tử Y Lang ở đó, và cố tình chọc tức hắn cho bỏ ghét trả thù vụ hắn hôn An Cơ có phải hơn không? An Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười, có những chuyện một mình biết là được rồi, Bạch Phong cũng không hỏi gì thêm, cậu biết rõ người huynh trưởng này quá mà. Chúng ta nhanh lên thôi, Bạch Phong dục An Thiên gật đầu bước nhanh theo, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Vậy cuối cùng, có bao nhiêu phần trăm chuyện được kể trong cái quy em? A này là thật, thì, tin tại ngã bất tin tại ngã mà. Ai muốn tin bao nhiêu thì tin bấy nhiêu thôi. GT, N, thật sự là N cái quy em. A này, cách chương.